Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Bần anh ấy chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà, sao lại đến mức bị vợ thân ái nhân thân công kích liên tục như vậy? Đúng là không nên động đến thần tượng của phái nữ. Kỳ đại sư là vị đại sư mở phòng phát sóng trực tiếp đoán mệnh xem bói mà tôi đang nghĩ tới sao? Một cảnh sát trẻ tuổi phía sau cảnh sát Vương nghe thấy Kỳ đại sư liền kích động nói, Nga, anh ta là Tiểu Ngô, học trò của cảnh sát Vương. Cảnh sát Vương không xem livestream, nhưng Tiểu Ngô là một cái người trẻ tuổi bình thường, có thời gian rảnh rỗi cũng lên mạng lướt sóng, xem livestream. Cho nên tất nhiên là Tiểu Ngô biết Kỳ đại sư, anh ta rất ngưỡng mộ Kỳ Giao Quang, cảm thấy cô thực sự rất tài giỏi, rất có bản lĩnh. Nếu có một ngày có thể mời được Kỳ Giao Quang về làm cố vấn cho bọn họ, thì đúng là quá tuyệt vời. Anh ta dám chắc, đồn cảnh sát của họ nhất định có thể phá được tất cả các vụ án. Nghe thấy học trò mình kích động khi nghe người khác nhắc đến Kỳ đại sư, như vậy, cảnh sát Vương không khỏi nhíu mày. Lúc đầu thấy Lưu Nguyệt cầm điện thoại, ông ta cũng không để ý nhiều. Nhưng khi nghe Tiểu Ngô nói, không chỉ là biết người này trong giọng nói còn rất là ngưỡng mộ. Ông ta tò mò nhìn vào màn hình, thấy Kỳ Giao Quang liền lập tức xa sầm mặt. Còn trẻ như vậy, không làm việc đàng hoàng, lại đi lừa gạt. Cô tên gì, nhà ở đâu? Rõ ràng là đang coi Kỳ Giao Quang như một người phạm luật. Luật chống tuyên truyền mê tín dị đoan, mà thẩm vấn. Kỳ Giao Quang hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười nói. Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc là tôi lừa gạt, hay là chú quá cứng nhắc đây? Xưa nay cảnh sát làm việc bằng chứng cứ, đúng chứ? Nếu vậy, sự thật như thế nào không phải cứ điều tra sẽ biết ngay sao? Chưa có bằng chứng mà đã vội kết tội người khác, việc này gọi là vu khống đấy. Chú không định biết luật mà còn phạm luật đấy chứ? Lưu Nguyệt lập tức lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, chưa từng gặp mặt, cũng chưa điều tra gì cả, mà đã vội kết luận. Chú dựa vào đâu mà nói người ta lừa gạt? Cảnh sát Vương lạnh giọng quát. Mấy chuyện mê tín phong kiến này còn cần gặp trực tiếp sao? Rõ ràng các người chỉ đang lãng phí nguồn lực của cảnh sát thôi. Thầy, Tiểu Ngô bên cạnh cũng muốn nói gì đó, nhưng bị cảnh sát Vương trừng mắt nhìn một cái, lại không dám há miệng nói thêm một câu nào. Cách chương.